Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đã từng tiểu tư. Thời khắc này từ gia, hoạt học hoạt dụng, hiện học hiện dùng, phương chu giờ này khắc này, chính là như thế hành vi, nhắm mắt, thần tâm dường như đi tới truyền võ thư phòng trước đó. Cùng đông đầu phố phân loạn, máu nhuộm, mưa sa ồn ào không giống nhau. Phòng sách bên trong 10 phần yên tĩnh. Trên bàn bát tiên, nến ánh nến an tĩnh bùng cháy. Tĩnh khí ngưng thần, Phương Chu đi tới giá sách. Trên giá sách nhiều hơn 2 quyển màu trắng thư tịch. Một quyển là truyền võ đại sự ký. Một quyển khác là ai xương chi kiếm. Lấy ra cuốn thứ 2 thư tịch. Lật ra, một cỗ dòng điện trí nhớ tràn vào Phương Chu trong óc. Đây là phân gia võ kỹ ai xương chi kiếm, võ đạo gia Triệu Ưởng kiếm. Phương Chu tay nâng thư tịch, nhắm mắt, thần tâm ngâm khẽ, thôi diện ai xương chi kiếm. Lời nói hạ xuống, kinh nghiệm võ đạo tự động khấu trừ 50 điểm. Phương Chu trước mắt hắc ám, lâm vào phòng tối bên trong, tay cầm nhất kiếm, huy kiếm 10 ngày, 100 ngày, ngàn ngày. Ai xương chi kiếm làm Triệu Ưởng kiếm chiêu, bởi vì phẩm cấp quá cao, bây giờ Phương Chu nắm giữ dâng lên, căn bản thi triển không ra hắn tinh túy, chảm không ra cái kia kinh thiên động địa nhất kiếm. Thế nhưng, tại thôi diễn qua đi, đúng là bị chia tách vì 9 chiêu kiếm pháp, thông qua 9 chiêu kiếm pháp chồng chất, có thể thể hiện ra kiếm gốc dễ ý. Phương Chu mở mắt, hắn lại mở ra trên giá sách mặt khác 2 bản thư tịch. Một quyển là kỹ năng xé rách, một quyển là kỹ năng thiết tí, dung hợp kỹ năng vì võ kỹ. Phương Chu nói, kinh nghiệm võ đạo tiêu hao 10 điểm, 2 quyển sách kỹ năng trùng điệp tại cùng một chỗ, cuối cùng đúng là hóa thành một bản ánh vàng rực rỡ thư tịch. Kỹ năng dung hợp vì võ kỹ, xin vì này võ kỹ mệnh danh, cũng có thể lựa chọn phòng sách tự động lấy tên, nhắc nhở bắn ra, Phương Chu lựa chọn tự động lấy tên. Võ kỹ mệnh danh Bạch Cốt Chảo đã ghi chép thành sách, thu vào tại truyền võ thư phòng. Khói xanh ngưng tụ chữ viết lượn lờ tán đi. Phương Chu lật xem dung hợp 2 loại tinh huyết kỹ năng chuyển hóa võ kỹ. Trong nháy mắt trong óc sáng choang, Bạch Cốt Chảo phảng phất khắc tại trí nhớ chỗ sâu. Mưa vẫn tại xuống, giọt mưa càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, đánh vào đông đầu phố phòng ốc ngói đen trên nóc nhà. Rung động đùng đùng, giống như là trên chiến trường chống trận, nổ vang làm người phấn chấn sóng âm, dẫn động tới nhịp tim tiết tấu. Bốn phía, học sinh cùng bọn quan binh tranh chấp phảng phất tạm thời ngưng chiến giống như. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Phương Chu khống chế lục từ trên thân. Cùng với nơi xa vị kia khí thế hùng hổ, như mãnh hổ đánh tới 3 túi quan binh thống lĩnh trên thân. Phảng phất du hành học sinh cùng quan binh tranh phong chấp niệm đều đặt ở này một trận chiến bên trong, đến mức xông vào trong mây, cái kia giống như thần thoại chiến đấu thì trở nên không có bao nhiêu người đi quan tâm, bởi vì nhìn không thấy, nhìn không được, vì vậy liền không quan tâm. Phương Chu khống chế lục từ thân thể, nắm trường đao trong đầu, lục từ cũng an tĩnh lại. Thế nhưng Phương Chu có thể cảm nhận được đối phương vội vã cuống cuồng tâm thái. Rõ ràng đối với này một trận chiến, cũng không như tâm đầu như vậy phóng khoáng và bình tĩnh. Dù sao, thụ thương, vẫn là rất đau. Đông đầu phố phân loạn, đã khiến cho toàn bộ kinh thành động tĩnh. Dù cho tại trước tờ mờ sáng đêm khuya, nhưng vẫn như cũ là nhường không ít quan to hiển quý theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Phương Chu kỳ thật cũng đã nhìn ra, những quan binh này không dám đối đám học sinh hạ tử thủ, kiêng kỵ lấy những học sinh này bối cảnh. Thế nhưng, Phương Chu nếu là vì vậy mà khinh thường, gặp nhiều thua thiệt, quan binh thống lĩnh như mãnh hổ đánh tới. Hắn căn bản là xem thường trước mắt gầy yếu thiếu nữ. Một cái nhu nhu nhược nhược học phủ thiếu nữ, như thế nào cùng hắn bực này quan binh thống lĩnh đấu? Cả hai căn bản không phải cùng một cái cấp độ đối thủ. Dù cho lục từ dung hợp 2 loại hung thú tinh huyết, là nhị năng huyết vũ, thế nhưng quan binh thống lĩnh cũng không sợ. Đám này liền máu tươi cũng chưa thấy qua học sinh, kinh nghiệm chiến đấu kém hài hước, không phải bắt được đao, liền biết được vung đao, quỳ xuống cho ta. Quan binh thống lĩnh một tiếng quát chói tai, phảng phất tới từ viễn cổ hung thú há mồm phát ra gào thét. Trước người hạt mưa, đều bị sóng âm nổ ra mưa phấn, hình thành hoàn toàn mông lung. Chung quanh bọn quan binh hít một hơi lãnh khí, du hành đội ngũ học sinh cũng là sắc mặt trắng bệch, siết chặt nắm đấm. Này chút du hành đám học sinh, lần thứ nhất cảm nhận được tự thân lực lượng yếu đuối. Bọn hắn đối thế đạo này cảm giác được phẫn nộ, tuy nhiên lại không có nắm giữ có thể lật bàn lực lượng. Thế nhưng, tại trong bóng tối vô tận, bọn hắn bắt lấy một sợi quang minh. Cái kia quang minh, chính là Từ Gia. Lục Từ Gia tay tàn nhẫn, hất bay từng vị quan binh xương mũi, biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Này triệt để quét mới đại gia đối trong ngày thường. Hi hi ha ha, thiếu nữ Lục Từ hiểu rõ. Đã từng, bọn hắn đều gọi tiểu từ. Mà bây giờ, bọn hắn đến hô to Từ Gia. Từ Gia uy vũ, ầm ầm, sau mây, một cái sấm sét nổ vang. Ánh chớp chiếu rọi bầu trời đêm, giống như là trước tờ mờ sáng đột nhiên chợt hiện một vệt quang minh. Cái kia tam nàng huyết vũ cấp bậc thống lĩnh, một đao chém bổ xuống đầu, hung lệ vô cùng, trong lòng của hắn tính toán thiếu nữ nhất định cầm đao ngăn cản. Mà một đao này lực lượng, đủ để xé rách thiếu nữ miệng hổ, sau đó, chấn đay thiếu nữ toàn thân, nhường thiếu nữ mất đi phản kháng lực lượng. Này chút học phủ học sinh, bối cảnh hiển hách, thống lĩnh không dám giết, thế nhưng bắt lại là rất dễ dàng. Phương Chu đôi mắt lạnh lùng, thần tâm toàn lực kích thích huyết nang, đan điền khí cảm giác điên cuồng vận chuyển. Trong đôi mắt tựa hồ có bóng người lóe lên, đó là tiêu hao 50 điểm kinh nghiệm võ đạo. Tại phòng tối bên trong thôi diễn 5 tháng dài đằng đẵng kiếm pháp, bị Phương Chu toàn bộ tiếp nhận ai xương cửu kiếm. Xoẹt, Phương Chu toàn thân lực lượng tăng vọt, dùng đao làm kiếm, đưa ra, tốc độ kia quá nhanh. Trong vòm trời vung vãi một chuỗi hạt mưa, đều bị hồn nhiên cắt ra, thiết diện vuông vức như gương. Ai xương chi kiếm, đó là xông vào khung thiên, cùng thần tộc cường giả kịch chiến nhân tộc võ đạo gia Triệu Ưởng võ đạo. Dùng Phương Chu bây giờ trình độ, mong muốn toàn bộ tiếp nhận một kiếm này, khó như lên trời. Thế nhưng, đi qua thôi diễn về sau, nhất kiếm hóa chín kiếm, dùng thấp cảnh giới, hiện ra kiếm ý, vùng đao mà lên, cùng quan binh thống lĩnh chém bổ xuống đầu một đao va chạm. Đường một tiếng vang giòn, màn mưa bên trong, mơ hồ có hỏa tinh nhảy lên. Đó là hai cái đao va chạm ở giữa, nở rộ tinh hỏa, quan binh thống lĩnh sắc mặt ngưng tụ, lại là chưa từng nghĩ. Này gầy yếu thiếu nữ, thế mà có thể vung chém ra mạnh mẽ như vậy một đao. Phương Chu bình tâm tĩnh khí, thông qua truyền võ thư phòng thôi diễn kiếm pháp, luyện kiếm ngàn ngày, nhưng cũng có mấy phần kiếm thuật tâm đắc, mạnh mẽ chống đỡ một đao về sau. Tay cầm đao nghiêng, dựa thế chìm xuống, tan mất quan binh thống lĩnh mãnh liệt thế kình khí. Thân đao nện, khiến cho nền đá nứt, nước đọng bắn tung tóe. Phương Chu lãnh khốc vô cùng, rút đao mà lên, sắt cùng sắt ma sát ở giữa, phát ra âm thanh chói tai, hạt mưa run rẩy nứt, nổ thành bột nước, trong đan điền khí cảm cao tốc vận chuyển, tẩy tùy kinh điên cuồng đánh thẳng vào kinh mạch. Phương Chu dẫn độ ra một hơi, này một sợi khí, dường như hóa thành hàn băng, còn như tiết xương dáng, khiến cho thấy lạnh cả người theo thống lĩnh đao. Leo lên đến thống lĩnh thân thể. Thống lĩnh thân thể đột nhiên hơi ngưng lại. Phương Chu đôi mắt đột nhiên tinh sáng lên. Này hơi ngưng lại, chính là hắn cơ hội. Khống chế Lục Từ thân thể. Phương Chu cầm đao, dùng kinh hồng quán nhật chi thế, đâm thẳng hướng thống lĩnh. Nữ tử chi thân dùng đao, đúng là đâm ra một phần khí khái hùng tráng. Mũi đao đâm vào thống lĩnh lồng ngực, đâm xuyên làn da, đâm vào cơ bắp. Thống lĩnh có chút bao la mờ mịt cùng kinh ngạc, hắn cần vì mình khinh thị trả giá đắt. Hắn thấy thiếu nữ tay bởi vì cản đao thời điểm cự lực mà dẫn đến miệng hổ nứt ra, máu tươi che kín chuôi đao, có thể là thiếu nữ mảy may không mảnh mai, không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Giống như là một đầu hung lệ mãnh thú. Đây là Tắc Hạ học phủ học sinh. Đây là những cái kia quan to hiển quý dòng dõi. Mà chung quanh quan chiến học sinh cùng bọn quan binh. Cũng là cảm giác được một cỗ không thể tưởng tượng nổi cùng hoang đường. Không cầm được tiếng ổ lên từ đám bọn hắn trong miệng truyền ra. Thiên vẫn tại trời mưa to. Màn mưa càng ngày càng hung. Trên mặt đất nước đọng chảy xuôi. Càng chảy xiết. Thống lĩnh bị Phương Chu một đao đâm thể. Thân thể đào thế đi vòng quanh. Trượt đi lại trượt. Tóe lên vệt trắng màn nước. Phương Chu rút đao nổ ra thống lĩnh thân thể. Trong đao dung kiếm ý. Kiếm ý bao hàm xương ý. Ám ảnh bộ pháp thi triển. Thân hình như quỷ mị. Một đao tiếp một đao đâm ra. Liên chảm bát đao. Một mạch mà thành. Tăng thêm trước hết nhất đâm ra một đao. Tổng cộng 9 đao. Dùng đao làm kiếm. Ai xương cửu kiếm. Thống lĩnh thân thể bị đao đâm ra một cái bát lỗ lớn. Trên vết thương lại là bao trùm lấy một tầng xương lạnh. Hắn rút lui thân thể. Không nữa rút lui. Phốc. Một tiếng nổ vang. Đó là thống lĩnh trong cơ thể một cái huyết năng bị đâm nổ thanh âm. Xương máu như hoa. Thống lĩnh cường tráng thân hình không thể kiên trì được nữa. Như sụp đổ tường thành. Ẩm âm nện rơi xuống đất. Nhấc lên như chút nước nước đọng. Bốn phía học sinh lặng ngắt như tờ. Nắm quyền diện đỏ xúc động. Quan binh im lặng im lặng. Đều là ngơ ngác. Mọi người thấy giả dích màn mưa bên trong. Tay cầm đơn đao thiếu nữ. Mũi đao quẳng xuống đất. Cái kia tờ tuyệt diễm mặt. Bị như thác nước tóc xanh nửa che đậy. Hơi hơi nhếch lên môi đỏ. Tại cười nhạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.